ta ba vị muội muội gặp ta bảo phục như gặp thân huynh. Nói xong, lệ rơi đầy mặt, đột nhiên kêu to một tiếng nói: Vân Tiêu muội tử, hối hận không nghe ngươi chi ngôn, gây nên có hôm nay chi hỏa. Nói xong, chưa phát giác nghẹt ngào, không nói nên lời. Thường nói thời khắc sinh tử có đại khủng bố, biết rõ muốn chết mà không thể làm gì, bi thiết. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.